đối mặt trượng ảnh đầy trời thân hình Lâm Hiên bất động. Trên mặt không chút sợ hãi mà tay áo bào phất một cái. Một thanh tiên kiếm màu xanh như cá bơi ra, không cần phải nói là thanh hỏa kiếm. Tuy hắn không thể điều động thiên địa nguyên khí nhưng pháp lực toàn thân cũng vô cùng tinh thuần mạnh mẽ. Không chút do dự truyền vào tiên kiếm, thanh hỏa kiếm chợt lóe phát ra hàng hà sa số kiếm quang. Tuy số lượng không nhiều bằng trượng ảnh song cũng vô cùng dày đặc. Hình thành một tầng kiếm võng nghênh đón đối phương. Trong mắt Tuệ Thông hơi co lại đồng thời sắc mặt u ám xuống. Tuy sớm biết thực lực Lâm Hiên vượt xa tu sĩ cùng cấp nhưng không ngờ ngắn ngủn mấy năm không gặp. Thực lực tiểu tử này lại tăng tiến kinh người đến như thế. Chỉ thấy trượng ảnh màu đỏ giăng kín trời. Khí thế kim cổ chưa từng có thể đem một tòa cự sơn cao vạn trượng nghiền thành bột phấn. Có điều lại thấy tầng kiếm võng màu xanh kia cũng nào khác trụ trống kinh thiên. Trong nháy mắt cả hai đã chạm nhau. Oanh, một tiếng nổ như sấm động điếc tai truyền ra. Toàn bộ mặt đất trong phạm vi hơn 10 dặm rung chuyển. Phóng mắt nhìn chỉ thấy hai sắc xanh đỏ đan cùng một chỗ. Giống như hai quái thú khổng lồ vật lộn giữa không trung. Lần đầu giao thủ không ngờ lại bình thủ. Sao có thể, Tuệ Thông mở to hai mắt mà nhìn, không ngờ thần thông của đối phương lại có chỗ nghịch thiên như thế. Nếu tiểu tử kia thao túng thông thiên linh bảo phát ra uy lực cực đại thế này thì không nói làm gì. Song chỉ tế ra một thanh kiếm mà lại có thể cân sức ngang tài với lão. Song còn một người nữa cũng kinh ngạc không kém, chính là nữ tu hậu kỳ Cơ Nguyệt Như, thân hình nàng không tự chủ được mà lùi lại một bước. Trên mặt giống như thấy ma quỷ, trong những kẻ đứng bàng quan tọa thủ ở đây nàng có tu vị cao nhất. Đương nhiên rõ ràng nhất sự đáng sợ của lão quái vật ly hợp kỳ. Theo lẽ thường thiếu niên kia tuyệt không địch lại Tuệ Thông. Chẳng lẽ hắn là tu sĩ từ thượng giới phá toái hư không xuống đây? Không quản phản ứng chúng tu sĩ thế nào, sau một kích này trên mặt Lâm Hiên cũng lộ vẻ vui mừng. Tuy rằng thực lực vẫn không bằng lão quái vật ly hợp kỳ nhưng vẫn có sức đánh một trận. Tuệ Thông hận Lâm Hiên thấu xương thì hắn cũng thề không đội trời chung với Vạn Phật Tông. Sự tình đã tới nước này một bên còn chưa chết thì chưa ngừng. Nếu diệt sát thái thượng trưởng lão của đối phương thì chỗ tốt không cần nói cũng biết. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy sát khí lành lạnh, hai hàng lông mày Tuệ Thông nhăn lại. Trong lòng không còn nửa điểm khinh thị đối phương, lão rung tay một cái, chỉ thấy từ trong tăng bào thùng thình không ngừng bay ra 36 thanh phi đao đỏ rực mỏng như cánh ve dài cỡ một lóng tay. Bố trận, Tuệ Thông điểm một chỉ khiến mấy chục thanh phi đao rung lên vù vù. Bên kia Lâm Hiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn, thần niệm hắn khẽ động, một bộ chiến giáp phát linh quang chói mắt hiện ra trên người. Không cần phải nói, chính là Bích Diễm Kỳ Lân Giáp mà Lâm Hiên tiêu hao vô số tâm huyết mới luyện thành. Tuệ Thông thấy vậy nghẹn họng chân chối thất thanh kinh hô. Chiến giáp thuật này vốn đã thất truyền, hiện tại bảo vật phòng ngự của tu tiên giả đa phần là thuẫn bài. Rất nhiều tu sĩ cả đời còn chưa từng nghe nói qua chiến giáp. Tuệ Thông thân là tu tiên giả ly hợp kỳ. Cường giả đỉnh cao của nhân giới kiến thức tự nhiên cực kỳ uyên bác. Lão đã thấy qua chiến giáp xong đều là khai quật được trong mộ táng của cổ tu sĩ. Uy lực phòng ngự không thể tưởng tượng nổi, mà chiến giáp trên người tiểu gia hỏa họ Lâm trước mắt này. Không chỉ có linh khí hào hùng hơn nữa lại là vật mới luyện thành. Có lầm hay không, phóng tầm mắt thiên vân thập nhị châu. Sở trường về các loại kỳ nghệ chính là thiên xảo môn. Nhưng bọn họ cũng chỉ nắm được sơ sơ phương pháp luyện chế chiến giáp. Uy lực không mạnh, không có bao nhiêu hấp dẫn đối với tu sĩ cấp cao. Tuệ Thông thầm hít một ngụm khí lạnh, rốt cuộc tiểu tử này có bao nhiêu bí mật. Mắt thấy hai tay lão lửa chọc hợp lại, các phi đao quay tròn luân chuyển sau đó tản ra các phương vị cổ quái. Vẻ mặt Lâm Hiên trở nên âm trầm, nhìn qua đối phương như muốn bố trí một trận pháp nào đó. Kiếm trận khác với trận pháp cấm chế là dùng nhiều pháp bảo phối hợp với nhau tăng thêm vài thành công kích.